Chương 206, danh tự này, có chút quen thai A Phùng lão sư ngang rồi ngang cảm, sau đó nhường hiệu trưởng nhìn trong máy vi tính mặt số liệu tờ đơn. Nàng nói, người học sinh này lần trước khảo thí là cả niên tổ đếm ngược 10 tên bên trong, hơn nữa lúc ấy nàng mấy tấm bài thi đều là trống không cuốn. Kết quả lần này, lại thi được rồi toàn trường thứ 9 hạng cải cách có biến, đại bảng trước 50 tên, liền đều có thể đang tại 2 niên cấp thời điểm, tiến vào ban thử nghiệm rồi. Kết quả người học sinh này, trực tiếp thi được rồi thứ 9 tên hiệu trưởng dương một chút lông mày, sau đó liền thấy nữ sinh kia tên. Lâm Huế. Danh tự này, có chút quen thai A hiệu trưởng cẩn thận suy tính. Bên này Phùng lão sư tiếp tục đổ dầu vô lửa, nàng A, chính là trong nhà có chút tiền mà thôi. Lúc trước hay là nổi danh vấn đề học sinh, ta nghe nói đang tại sơ trung thời điểm, đều đánh nhau đánh lộn đâu. Lần này đột nhiên thành tích đi tới như vậy nhiều. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi a, chúng ta trung học thực nghiệm, cũng không thể dung túng loại này lệch gió tà khí. Phùng lão sư Lý Anh Chi bị chọc tức, nàng nói, lúc đó khảo thí, là dựa theo lúc trước hiểu rõ thành tích cuộc thi an bài trường thi, cái đó trong trường thi mặt học sinh, thành tích đều là đếm ngược 100 tên hơn nữa, ngươi cũng có thể hỏi một chút lúc ấy phụ trách cái đó trường thi theo dõi lão sư, bọn họ có thấy hay. Không Lâm Nhuế bạn học gan gian nhìn thấy Lý Anh Chi như vậy kích động, Phùng lão sư có chút kinh sợ lui về sau một bước. Nàng nhỏ giọng hừ lạnh nói, hoặc giả là chính mình mang sách chép đâu. Lý Anh Chi đều phải giận cười, nếu như là cái gì cũng sẽ không học sinh, chính là cầm sách sao, cũng tuyệt đối sao không ra cái thành tích này hơn nữa. Ngươi như vậy nói, chính là chỉ ngày đó dám khảo cái đó trường thi lão sư không làm tròn bổn phận sao. Lúc này Phùng lão sư càng là đổi sắc mặt. Nàng liền vội vàng nói, không, ta không có. Hay là hiệu trưởng lập tức lên tiếng nói, tốt lắm, đến cùng có vấn đề hay không, theo dõi điều một chút là được. Bên này hiệu trưởng lên tiếng, lập tức liền tìm được cùng ngày phụ trách giám khảo lao sư kiểm tra, còn có điều một chút theo dõi. Lâm Nhuế cũng không biết năm nhất tổ bên trong phòng làm việc chuyện xảy ra, ngược lại là bên người nàng lệ đảo, một mực đang tại nói làm nhảm nói. Ai, theo lý thuyết. Lúc này đại bảng hẳn dán đi ra, bây giờ làm sao một chút động tĩnh cũng không có chứ. Hắn cả người đều nằm ở trên bệ cửa sổ, cổ thân phải thật dài, nhìn cách đó không xa bảng thông báo kia. Nếu như đại bảng dán đi ra, nhất định sẽ có rất nhiều học sinh đi xem. Dẫu sao bây giờ còn chưa tới đi học thời gian. Lâm Nhuế hết sức ổn định, nàng cầm lên sách vở, thấy nghiêm túc cẩn thận. Lệ Đào có chút kỳ quái Lâm Nhuế bình tĩnh thái độ. Thật giống như nàng một điểm đều không quan tâm kết quả thi một dạng. Cho nên liền xoay đầu lại, muốn nhìn một chút Lâm Nhuế đang xem sách gì. Kết quả ngươi làm sao đang nhìn lớp 12 sách Lệ Đào cả kinh, đều thiếu chút nữa vặn vẹo đến cổ. Lâm Nhuế ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, ta tại sao không thể nhìn lớp 12 sách Lệ Đào lập tức liền kẹt. Đúng vậy, nàng tại sao không thể nhìn Lệ Đào lập tức tâm tư có chút phiêu, bất quá bởi vì sự chú ý đều ở cái đó đại bảng vậy. Cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Hơn nữa không chỉ là Lệ Đào bên này khẩn trương, mười trong lớp mặt thật nhiều như nở dê người kha cờ đều rất khẩn trương, nhất là ngồi ở hàng trước bộ phận những thứ kia học giỏi người. Thì như Lâm Hiểu. Lâm Hiểu biết, ngày mai sẽ là trường học Hoa Khôi trường bình chọn kết quả đi ra, mà rất nhiều người cũng sẽ lưu vào hôm nay mới thôi phiếu. Nếu như nàng đang tại đại bảng trên thu được tương đối khá hạng, như vậy vô cùng có thể bị chọn ban đầu Hứa Trình Trình cũng là bởi vì đại bảng thành tích đặc biệt tốt, lập tức thi vào toàn trường trước 20 tên, liền bị chọn mắc bấy năm Hoa Khôi trường hơn nữa.